Chương 24, Sơn Chi Hoa Nữ Hải Năm. Ta chẳng qua là ngẫu nhiên ăn một chút nha. Hơn nữa QNZ không có ngươi nói khó ăn như vậy a, ta cảm thấy ăn thật ngon. Đối phó Lâm Việt ca ca biện pháp tốt nhất a, chính là muốn cùng hắn làm nũng. Tốt tốt tốt, ngươi ăn đều ăn, ta có biện pháp nào đâu. Bất quá về sau muốn ăn ít một chút, biết sao biết. Hàn Nặc lại vụng trộm ăn một miếng. Ngươi bây giờ có rảnh không có à, làm sao vậy, ta tại ngươi phòng ngủ tầng dưới, mua cho ngươi hoa quả, ngươi xuống tới cầm đi. Lâm Việt ca ca chính là một cái cẩn thận lại quan tâm nam nhân tốt à, làm bạn gái của hắn nhất định là một cái đặc biệt chuyện hạnh phúc đi. Chỉ tiếc chính mình theo mất trí nhớ đến bây giờ cũng bất quá một tháng thời gian, muốn tại một tháng thời gian liền hoàn toàn thích một người, còn giống như là khó khăn một chút. Cho nên Lâm Việt ca ca, lại nhiều cho nàng một chút thời gian đi. Hàn Nặc buông xuống trong tay mì tôm, nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lầu. Còn không có đi đến cư A Ký Tu cờ xa khẩu, nàng đã nhìn thấy Lâm Việt. Lâm Việt một người đứng tại bên ngoài túc xá hoa quế tàng cây dưới, trong tay ninh một cái túi lớn, hẳn là vì Hàn Nặc mua hoa quả đi. Hàn Nặc nhìn hắn bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên lai Lâm Việt ca ca cu nở dê có như vậy ngốc trong ngu đần dáng vẻ. Bất quá đừng nữ sinh cũng không cho rằng như vậy. Hàn Nặc cùng nhau đi tới, cũng nghe được có khác biệt người đang nghị luận Lâm Việt. Ai, kia là Lâm Việt sao rất đẹp nha đúng à, liên phát ngốc dáng vẻ đều đẹp trai như vậy Lâm Việt hảo quan tâm à, nếu là ta là hắn bạn gái liền tốt. Hơn nữa hắn còn tự thân cho bạn gái đưa nước quả ác tuyệt thế nam nhân tốt à, hắn bạn gái là Hàn Nặc sao chính là quá phận, lại dám làm Lâm Việt tự mình cho nàng đưa nước quả đu nở dê đờ y, còn làm Lâm Việt đợi nàng. Đại tiểu thư chính là không giống nhau a, Hàn Nặc càng nghe càng cảm thấy không được bình thường a, có vẻ giống như đều đem đầu mâu nhắm ngay nàng a, nàng vẫn là đi nhanh điểm tốt, không muốn để người phát hiện nàng. Nguyên lai làm giáo thảo bạn gái cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a, có bao nhiêu người ghen tị ngươi, liền có bao nhiêu người ghen ghét ngươi. Ai huy ngươi đứng ở chỗ này bãi cái gì tạo hình a, chiêu phong dẫn điệp sao? Hàn Nặc vừa mới nghe những nữ sinh kia nghị luận, trong lòng khó tránh khỏi căm giận bất bình, cho nên đối Lâm Việt phản nàn đứng lên. Bất quá Lâm Việt lại xem thường. Vươn tay sờ sờ Hàn Nặc tóc, ta còn cần bãi tạo hình sao? Vâng vâng vâng, lấy Lâm Việt ca ca tư chất xác thực không cần bãi tạo hình liền có thể chiều phong dẫn điệp. Đem hoa quả cho ta, ngươi có thể đi về, Hàn Nặc cố ý có điểm tức giận nói. Thế nào, ăn dấm rồi ta nào dám ăn dấm à, ta là sợ ngươi quá đẹp trai, đứng ở chỗ này ảnh hưởng tới giao thông. Ngươi xem. Này lui tới nữ sinh, cái nào không dừng lại xem ngươi hai mắt a, các nàng xem chính là chúng ta a, cắt không có ngươi tại này, nhân gia có thế nhìn ta ngươi vẫn là đi mau đi, Hàn Nặc nói xong liền đi đoạt Lâm Việt trong tay ninh hoa quả, chuẩn bị đem hoa quả đoạt tới qua đi, liền đem Lâm Việt đuổi đi. Tốt tốt tốt, ta đi còn không được sao, Lâm Việt nói xong, liền đem hoa quả đưa cho Hàn Nặc, trở về ăn nhiều một chút hoa quả, ăn ít một chút mì tôm, biết sao biết. Lâm Việt ca ca à. Quả thực so với mẹ nuôi còn dài dòng đâu rồi, thật không biết là với ai học. Ta đây đi. Hàn Nặc cùng Lâm Việt cuối cùng nói qua đường, quay người liền chuẩn bị hướng ký túc xá đi đến. Không nghĩ tới Lâm Việt lại kéo lại nàng.